Xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian như dừng lại trong chốc lát. Levi lắc đầu, còn Andrei thì ngồi đó, mở miệng mà mắt thì kinh ngạc nhìn Yun Mikael nhắm mắt lại, thở dài thật sâu. Yun, người đã khiến ba người kia kinh ngạc theo những cách khác nhau, lúc này đang bận hít thở không khí trong lành. Sau khi hít đủ không khí trong lành, Yun bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh, cố gắng nắm bắt tình hình. Thoạt nhìn, người đàn ông tóc vàng ngồi trên ngai vàng chắc chắn là hoàng đế. May mắn thay, không có ai khác có mặt ở đây. Mikael đã bảo Yun giữ im lặng vì sợ những người khác sẽ cho rằng cậu là một linh hồn ác. Nhưng làm sao cậu có thể chịu đựng được cái cảm giác ngột ngạt đến mức sắp chết? Nếu đã như thế này, Yun thà rằng hắn đừng đưa cậu ra ngoài từ đầu, hoặc để cậu nghỉ ngơi trong xe ngựa. Tại sao phải mang cậu ra và để cậu phải chịu đựng như vậy? Nếu Mikael không đưa cậu ra ngoài ngay từ đầu, thì chuyện này đã không xảy ra. Yun nhìn hắn với vẻ mặt đầy oán giận, rồi lại nở nụ cười gượng gạo khi ánh mắt thạch anh tím nào đó, vốn đang ngạc nhiên và đang hướng về phía cậu. Ha ha ha, chào, không, ý tôi là, xin chào hoàng đế. Yun, vốn nói một cách thoải mái, bỗng nhớ ra người trước mặt là hoàng đế, và liền bắt chước lại cách chào mà Mikael đã dùng. Khi cúi đầu chào, đầu cậu, vốn khá nặng so với cơ thể, đã không giữ được thăng bằng và suýt nữa thì ngã sấp mặt xuống đất. Yun hoảng hốt, vội vàng túm lấy vạt áo hắn. Ái chà, ha, tôi tưởng mình sẽ chết mất. Yun, đang nắm chặt vạt áo Mikael như nắm lấy dây cứu mạng, thở phào nhẹ nhõm. Vấn đề là, vải áo của hắn rất mềm mại, còn tay của Yun cũng mềm. Thế nên dù cậu có nắm chặt đến đâu, vạt áo vẫn trượt xuống một cách mượt mà. Mikael, giúp tôi với. Cuối cùng, Yun đành phải gọi Mikael xin giúp đỡ. Mikael, người vẫn đang nhìn tất cả cảnh tượng này với đôi mắt đỏ, thở dài một hơi dài. Chính xác hơn, hắn hít một hơi thật sâu. Đó là vì cái con búp bê bông này cứ không chịu nghe lời hắn. Cứ ngã đi, hả, sao lại nói vậy chứ? Tôi bị trượt rồi. Yun đang định phản đối những lời lạnh lùng của Mikael, nhưng vạt áo của hắn đã trượt khỏi tay cậu, khiến cậu ngã xuống đất. Hắn, không chút cảm xúc và quá cao lớn, khiến Yun cảm thấy như mình vừa rơi từ một tòa nhà chọc trời xuống. Bịch, con búp bê bông rơi xuống đất và bật lên một chút. Thật sự không đau như cậu nghĩ, dù tiếng rơi nghe có vẻ thảm khốc. Yun ngẩng mặt lên và nghiêng đầu. Hả, chẳng đau chút nào à? Có phải vì cậu là bông gòn không nhỉ? Giúp tôi một chút thôi mà. Anh thật đáng ghét. Cơ thể thì không sao, nhưng lòng cậu cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng. Có phải gọi là sự phản bội hay là oán giận? Cậu đã cầu xin hắn đỡ lấy mình, nhưng lại không hề giúp đỡ. Mikael đúng là một người tồi tệ. Yun nhìn hắn, vừa thở hổn hển vừa tức giận. Mikael, dạo này cậu có rơi vào giáo phái ma quỷ nào không thế? Mikael im lặng không đáp lại câu hỏi của Andrei. Hắn biết chuyện này sẽ xảy ra. Rõ ràng là mọi người sẽ phản ứng như thế nào nếu họ nhìn thấy một con búp bê biết di chuyển. Cũng như hắn, phần lớn mọi người sẽ nghĩ rằng trong đó có một linh hồn ma quỷ tàn ác. Dù là tà ma theo nghĩa tích cực, nhưng ý nghĩa thì gần như giống nhau. Đừng lo, tuyệt đối không phải đâu. Vậy thì cái quái gì thế? Là một con búp bê. Xin chào, tôi tên là Park Yun. Gọi tôi là Yun, Mikael gọi tôi là Yuri, còn hoàng đế thì cứ gọi tôi là gì tùy ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mikael trả lời câu hỏi của Andrei rằng đó là một con búp bê, nhưng hắn biết sẽ có rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Trong lúc đó, Yun tự giới thiệu mình dù không ai yêu cầu. Dù thế nào đi nữa, tôi nghĩ chúng ta nên đốt cái búp bê đó đi. Khụ, không, Mikael. Nói không đi, mau lên. Yun giật mình trước lời nói của Andrei, vội vàng trốn sau quần Mikael. Dù hắn là kẻ xấu xa nhất trên đời, người đã để cậu rơi xuống đất ngay lúc nãy, nhưng trong tình huống này, người duy nhất mà Yun có thể tin tưởng và dựa vào chính là Mikael. Mặc dù đáng nghi, nhưng không phải là búp bê xấu. Không gây hại, đúng vậy, làm tốt lắm, giỏi lắm. Trước sự bảo vệ của Mikael, Yun trong lòng vỗ tay khen ngợi. Yun ló đầu ra từ sau chân hắn, nhìn vào đôi mắt của hoàng đế. Vẫn còn sự nghi ngờ sâu sắc trong đôi mắt tím ấy, nhưng có vẻ như hoàng đế không còn cảnh giác như trước nữa. Trước mắt, nếu cậu nói vậy thì tôi cũng đành tin. Nhưng nếu sau này cần phải làm phép trừ tà thì nhớ nói cho tôi biết. Tôi sẽ báo với giáo hoàng và gửi một người trừ tà có ích cho cậu. Được rồi, thật sự biết gì mà nói, người đàn ông này. Yun giật mình với từ trừ tà, dù có trông đáng nghi thế nào, nhưng nghĩ rằng mình có thể bị trừ tà một con búp bê bông không hề có gì đặc biệt có vẻ là quá đáng. Tất nhiên, con búp bê Annabelle thật sự cũng chỉ là một con búp bê bông trông có vẻ vô hại, nhưng cô ta và tôi là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Cô ta là một linh hồn ác quỷ thực sự, tôi thì chỉ là một người thôi mà. Dù vậy, Yun không thể phản đối vì đối thủ của cậu là hoàng đế và công tước. Thế là cậu chỉ có thể trừng mắt nhìn họ một cách đầy oán giận. Andrei phá lên cười ngay khi nhìn thấy con búp bê bông nhỏ đang nhìn anh chằm chằm bằng tất cả sự căm phẫn. Vẫn còn nghi ngờ, và anh thực sự muốn gọi thầy trừ tà ngay lập tức để làm nghi thức trừ tà. Nhưng nhìn cái dáng vẻ nhỏ bé ấy, lại cảm thấy có gì đó rất không đáng lo. Anh tự hỏi nếu có một linh hồn ác quỷ trong một con búp bê trông như thế này thì liệu có nguy hiểm không? Dù sao, anh cũng bớt lo lắng hơn trước rồi. Vậy, dạo này công tước Olof lớn có vui với búp bê này không? Vui vẻ gì? Thật là phiền phức. Cái gì cơ? Tên này vừa nói gì? Nghe lời của hắn, Yun ngay lập tức nhíu mày và nhìn chằm chằm vào hắn. Để có thể nhìn vào khuôn mặt Mikael ở tầm mắt của Yun, cổ của cậu phải ngả hết mức và đầu phải ngẩng lên. Thế nên dù chỉ trong giây lát, Yun cũng không giữ nổi. Không biết Mikael có hiểu suy nghĩ của Yun hay không? Nhưng khi thấy má cậu phồng lên vì sự không vừa lòng, hắn lắc đầu. Hơn nữa, vì cậu đã có khuôn mặt bầu bĩnh vì là bông gòn, nên giờ má cậu còn nhô ra thêm, khiến từ trên nhìn xuống chỉ thấy mỗi má cậu. Dù sao thì tình huống này cũng không tệ. Tình huống tốt, Andrei, người vẫn im lặng quan sát cả hai, đột ngột cười vang. Mikael nhíu mày đáp lại, dựa vào kinh nghiệm lâu năm của mình, lời, tình huống tốt của Andrei chẳng bao giờ có ý nghĩa gì tốt đẹp đối với hắn. Isaac, mang vào. Vâng, bệ hạ. Khi Andrei gọi Isaac, kỵ sĩ của hoàng gia, Isaac đáp từ đâu đó. Có lẽ vì là kỵ sĩ riêng của hoàng đế, nên anh ta luôn xuất hiện một cách lặng lẽ. Yun nghĩ rằng chỉ có ba người ở đây ngoài cậu, nhưng khi nghe có tiếng đáp lại từ đâu đó, cậu giật mình. Mikael và Levi đã quen với tình huống này, nên không mấy để ý đến câu trả lời của Isaac. Tuy nhiên, lời của Andrei với Isaac, mang vào, khiến Yun cảm thấy không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một linh cảm kỳ lạ cho rằng những gì mà Isaac sắp mang vào sẽ là thứ gì đó rất phiền toái và rắc rối. Đã chuẩn bị xong, Isaac xuất hiện, đẩy một chiếc xe nhỏ, một chiếc hộp đồ trang sức lớn được đặt trên chiếc xe. Mikael nhìn chằm chằm vào chiếc hộp đồ trang sức với vẻ không thoải mái, còn ánh mắt màu xanh lá cây của Levi chỉ thể hiện một chút sự tò mò. Tuy nhiên, dù Levi có tò mò đến đâu thì sự tò mò của Yun vẫn vượt trội. Đôi mắt của Yun sáng lên khi nhìn vào chiếc hộp đồ trang sức rực rỡ. Cậu háo hức không biết bên trong có vật quý giá gì, và cảm thấy vô cùng phấn khích. Đây là món quà từ công quốc Enea, và ngươi nhận đi, Mikael. Cái gì? Tôi đã không muốn nhận vì nó được đưa trong cuộc đàm phán hôn nhân, nhưng không thể nào để món quà từ Enea lại cho bất kỳ ai. Nếu tôi nói là quà cho công tước Olof thì Enea sẽ hiểu. Ngài đang đẩy nó lên tôi sao? Đúng vậy, họ bảo đây là vật quý giá. Họ nói nó có thể xua đuổi tà ma và mang lại may mắn. Cái gì? Lời nói của Andrei khiến Yun ngay lập tức nhăn mặt. Cậu đã kỳ vọng chiếc hộp chứa đầy đá quý đắt tiền, nhưng không thể ngờ nó lại là thứ có thể xua đuổi tà ma. Yun run rẩy khi nhận ra những lời Andrei vừa nói như đang nhắm vào cậu. Tuy nhiên, sự kỳ vọng vào những món đồ trong chiếc hộp vẫn chưa giảm đi. Mở ra đi, lời của Andrei không thể xoa dịu sự khó chịu của Mikael. Dù là đồ trang sức, nghệ thuật hay bất kỳ vật quý giá nào, những thứ đó đã đầy đủ trong phủ công tước. Hắn chẳng mấy muốn sở hữu thêm bất kỳ thứ gì. Và nếu là một món đồ mà Andrei không muốn, càng phiền phức. Tuy nhiên, dù Andrei có hành xử thế nào, anh vẫn là hoàng đế. Mikael chắc chắn rằng Andrei đã làm đầy đủ mọi thủ tục cần thiết của hoàng gia khi đưa món quà này cho hắn. Nếu từ chối, có nghĩa là từ chối mệnh lệnh hoàng gia, và điều đó sẽ làm nhục Andrei. Vì thế, Dù không muốn, hắn vẫn phải chấp nhận món quà. Cuối cùng, như lời Andrei, hắn tiến lại gần chiếc hộp. Tôi muốn xem nữa, Mikael, tôi cũng muốn xem. Yun nhảy lên chân Mikael và hét lên. Không ai biết cậu đang kỳ vọng gì, nhưng Yun lại vô cùng phấn khích. Mikael cười và nhấc Yun lên đặt lên vai mình. Yun ngồi vững trên vai Mikael, siết chặt cổ áo của hắn. Khi Mikael mở chiếc hộp trang sức đóng kín, Andrei lên tiếng với giọng cười nhạo. Chăm sóc nó cho tốt. Bên trong hộp là một quả trứng đen lớn, với ánh sáng rực rỡ chiếu lên nó. Cách chương.